Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 181, lưu tại lần sau. Không oan Kizaru thật là bị bại không oan. Dù sao liền xem như, đại tham mưu, Zuru đều là tuyệt đối không ngờ rằng. Sở dịch lúc trước hướng hải quân bản bộ Marineford trước đó liền bắt đầu bố cục. Tiếp theo từng bước vì mưu bắt đầu cái kia gần như hoàn mỹ kế hoạch. Mà sở dịch kế hoạch chỗ lấy có thể thành công, liền muốn nói hải quân một phương, hoặc là chỉ nói Zuru phạm dưới thứ ba cái sai lầm chí mạng. Bên trong, nàng chỗ phạm dưới đệ nhất cái sai lầm chí mạng, chính là hắn xem nhẹ sở dịch thực lực, chưa từng dự liệu được sở dịch linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Đúng là như vậy khủng bố. Chính là bọn họ lần này thất bại hàng đầu nhân tố. Đúng a, sở dịch muốn là không thể nắm giữ như vậy cao thâm linh hồn ảo diệu, hắn làm sao có thể dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Smoker. Luchi thì dụng kế phản gián, tiếp theo sử dụng gáp kế trong kế, đồng thời trọng thương hải quân một phương hai tên đại tướng. Một người là hải quân nguyên soái Sengoku, một người chính là hải quân anh hùng gặp đâu. Mà lại, như nếu không phải sở dịch linh hồn ảo diệu tạo nghệ cực cao lời nói, Zuru tại sở dịch trước mặt cũng là không thể hoàn toàn ăn quả đắng. Không có cách nào kịp thời viện trợ Kizaru. Không phải vậy Zuru nếu có thể tham chiến lời nói, chỉ sợ sở dịch muốn đối Kizaru tiến hành tiêu hao đều là không dễ dàng như vậy. Dù sao căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong tình tiết đến xem, Zuru thực lực rất có thể là không thua gì Sengoku, Gap, hai tên hải quân bên trong truyền kỳ đâu. Mà Zuru chỗ phạm phải cái thứ hai sai lầm chí mạng, nói căn bản vẫn như cũ là coi thường sở dịch thực lực. Có thể đang đi tới hải quân bản bộ Marineford trước đó thì chế định tốt kế hoạch. Tùy thì triệu hoán tại phía xa Sabaody quần đảo, mắt ưng, mi hóc đến đây. Làm đến sở dịch nhìn như là một mình chiến đấu anh dũng. Kỳ thực là có trợ thủ tương trợ. Nói trắng ra cũng là Zuru cùng hải quân một phương tất cả mọi người không nghĩ tới. Theo sở dịch linh hồn ảo diệu nắm giữ làm sâu sắc, hắn không gian ảo diệu đồng dạng là tại tiến hành bay vọt thức tiến bộ. Phi lôi thần đoạn thứ ba, đây chính là sở dịch dùng đến triệu hoán Mihawk phương pháp. Mà, phi lôi thần, đoạn thứ ba không giống bình thường chỗ ngay tại ở. Phía trước hai đoạn không gian ảo diệu, phi lôi thần, chính là sở dịch dùng cho tự thân. Ngược lại là, phi lôi thần, đoạn thứ ba, là sở dịch dùng cho trên thân người khác. Đơn giản tới nói, phi lôi thần đoạn thứ ba cũng là nghịch hướng triệu hoán. Tại phi lôi thần đoạn thứ nhất sử dụng sau điều kiện tiên quyết, tiến hành nghịch hướng triệu hoán. Giờ này khắc này, sở dịch muốn là sử dụng phi lôi thần đoạn thứ nhất lời nói, cái kia là hắn có thể trong nháy mắt tiến hành dịch chuyển không gian, trực tiếp theo hải quân bản bộ Marineford trở về xa hoài vạn dặm sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc mặt. Mà tại sử dụng phi lôi thần đoạn thứ ba thời điểm, vô luận là ai đặt chân sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc, sở dịch sớm thì bố trí xuống không gian tọa độ, người kia liền có thể bị sở dịch nghịch hướng triệu hoán theo sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc, trong nháy mắt tiến hành bước nhảy không gian đi vào sở dịch bên người tiến hành hiệp trợ. Nhưng là có một chút là không hề nghi ngờ, sở dịch có thể bức bách Zuru, hoặc là nói là toàn bộ hải quân một phương phạm phải phía trước hai cái sai lầm chí mạng. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là phải quy công cho Zuru, hoặc là nói là toàn bộ hải quân một phương phạm dưới thứ ba cái sai lầm chí mạng. Cái kia chính là không nên phân binh quá nhiều. Lần này hải quân dự bị kế hoạch, vô luận là Zephyr, Sengoku, cũng hoặc là tương lai hải quân ba đại tướng Kizaru, Aokiji, Akainu, phân tán thật sự là quá lợi hại. bọn họ nhìn như là để Sở Dịch không chỗ có thể trốn. Thất bại về sau thì phải đối mặt bốn bề thọ địch cấp độ. Trên thực tế bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, muốn là Sở Dịch đem bọn hắn từng cái đánh tan lời nói. Vậy bọn hắn muốn trợ giúp đồng dạng là vô cùng phiền phức. Theo bọn họ phân binh bắt đầu, thực bọn họ thì đi vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Chỉ cần Sở Dịch có thể linh hoạt vận dụng tự thân nắm giữ không gian ảo diệu, kỳ thực đem hải quân một phương người từng cái đánh tan, thao tác cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cho nên nói Kizaru nhất định là muốn bi kịch. Hắn thì muốn trở thành Sở Dịch trong miệng cái thứ tư. Cái thứ tư hải quân một phương bị phế sạch chiến lực. Cái thứ nhất là Zephyr. Hắn là bị Sở Dịch tính cả Rayleigh giải quyết hết. Gãy mất một cánh tay hắn. Trên cơ bản có thể lui ra lần này chiến dịch. Tương lai coi như cánh tay hắn có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Bị khoa học gia lắp đặt lên một cái cánh tay máy. Muốn khôi phục lúc trước thực lực chỉ sợ cũng là rất khó. Cái thứ hai, cái thứ ba bị phế sạch người Hà A. Liền xem như Zuru, Kizaru suy nghĩ nát óc đều không có cách nào tưởng tượng. Bọn họ vậy mà theo thứ tự là Sengoku cùng Gap, hải quân một phương bên trong nguyên bản đáng tin nhất hai người đi. Đương nhiên, Sở Dịch có thể thuận lợi trọng thương Gap, Sengoku vẫn là muốn đa tạ linh hồn nô bộc thủ đoạn đầy đủ quỷ dị, để hải quân một phương người hoàn toàn khó lòng phòng bị. Đến ở trước mắt Kizaru, nhất định là muốn thảm bại tại Sở Dịch cùng Mihawk liên thủ. Mà lại Sở Dịch có thể khẳng định một chút cũng là lần này Kizaru thua ở mình cùng Mihawk trong tay. Ngày sau nhất định là muốn uể oải một đoạn thời gian. Muốn hỏi nguyên nhân, thực rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Mihawk chém xuống lưỡi kiếm. Cũng không phải là đơn thuần dung hợp kiếm thuật cùng kiếm ý đơn giản như vậy. Cơ hồ là tại Mihawk chém xuống trong lòng bàn tay nắm phổ thông cành cây lúc. Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là một cách tự nhiên bành trướng phun ra. Thủ hộ ở bên cạnh hắn. Cái này chứng minh Mihawk chém xuống mà ra trong kiếm quang. Ẩn chứa phi thường khủng bố linh hồn ảo diệu. Oanh, quả nhiên. Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có. Làm Mihawk chém xuống kiếm mang, không có không bảo lưu rơi vào Kizaru trên thân lúc, bị Sở Dịch trái hi hi năng lực ảnh hưởng Kizaru thân trúng kiếm mang. Trên thân thể cũng không có hiển hiện nửa điểm vết thương. Cho người ta cảm giác tựa như là Mihawk chém xuống mà ra hoa lệ kiếm mang. Hoàn toàn chui vào đến Kizaru trong thân thể một dạng. Nhưng tại sợi hùng vĩ kiếm mang hoàn toàn biến mất lúc, phù phù. Hai mắt dần dần biến đến vô thần. Trong nháy mắt Kizaru tựa như là mất đi linh hồn khôi lỗ đồng dạng. Nương theo lấy cái kia, phù phù, một tiếng quỳ ở trên mặt đất phía trên. Hoàn toàn sa vào đến trạng thái đờ đẫn bên trong. Mà như thế trạng thái Kizaru tự nhiên là càng thêm dễ dàng chém giết. Cho nên, thừa dịp Kizaru hoàn toàn không có cách nào phản kháng thời khắc. Mihawk hơi hơi nheo cặp mắt lại, thì phải hoàn thành chém giết tương lai đại tướng hành động vĩ đại. Ai muốn đứng đắn Mihawk chuẩn bị muốn lần nữa xuất kiếm thời điểm, chợt phát hiện dùng cho thao túng Zuru linh hồn năng lượng hơi có vẻ bất ổn. Sở Dịch đồng tử hơi hơi thít chặt. Tranh thủ thời gian tại linh hồn câu thông bên trong nói. Mihawk, tình huống hơi có chút không ổn. Chúng ta hay là chuẩn bị tốt rút lui đi. Dùng ánh mắt còn lại liếc Sở Dịch liếc một chút. Dựa theo trước kia Mihawk tính cách, tất nhiên là không nghe Sở Dịch an ủi. Khăng khăng chuẩn bị muốn giết chết Kizaru. Thế mà đó là nguyên lai Mihawk. Cũng không phải là tại Sở Dịch bên người hun đúc rất lâu Mihawk. Từ khi biết Sở Dịch bắt đầu, Mihawk một chút xíu liền có thể vô điều kiện tin tưởng Sở Dịch. Cho nên cơ hồ là Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Mihawk liền trở về tới Sở Dịch bên người, theo Sở Dịch hướng Zuru nói ra tiếng nói, nương theo lấy, phi lôi thần, một đoạn sử dụng sau không gian ba động. Trực tiếp biến mất tại Zuru cùng Kizaru trước mặt. Zuru, ngươi chuẩn bị sử dụng bí mật vũ khí, xem ra là muốn lưu tại lần sau dùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.